Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066: Trùng tử khí vưu tại. Lấy Thạch Lâm Châu làm trung tâm, một trận kinh khủng linh khí phong bạo bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Huyền Hoàng đại địa. Tiếng gió rít gào quanh quần, thì liền vạn tiên minh những cái kia lâu dài trôi nổi ở trên bầu trời, dường như vĩnh viễn sẽ không rơi xuống mỗi cái thiên thành, bị gió lốc ảnh hưởng sau đều phát sinh khác biệt trình độ run rẩy. Cuồng phong vẫn chỉ là thứ yếu, để tiên minh tu sĩ cảm thấy trong lòng hoảng sợ là vô số hắc trùng như mây đen, không biết từ đâu mà đến, ra thiên tế nhật, bao trùm Huyền Hoàng. Tại vạn tiên minh còn chưa kịp phản ứng trước đó, trùng tai liền đã lan tràn tới lãnh thổ bên trong mỗi một góc. Ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, Huyền Hoàng giới nồng độ linh khí xuất hiện sườn đồi thức ngã xuống. Nguy nan trước mắt, vạn tiên minh rốt cục bạo phát ra tự thân làm Huyền Hoàng giới hai đại chúa tể một trong hành động. Lực, minh bên trong tất cả hợp đạo tu sĩ, vô luận đang bận bịu chuyện gì, đều phải rời đi tham dự đánh giết hắc trùng. Hợp đạo phía dưới, nếu là đối với thực lực mình có lòng tin người, cũng có thể tham dự diệt sát, ngày sau đều sẽ có ban thưởng hạ xuống. Nếu là thực lực cảnh giới không đủ người, trong khoảng thời gian này có thể với thiên thành, động phủ, thiên huyền kính bên trong tránh né, chờ đợi tai họa đi qua là đủ. Tiên minh chiếu lệnh phát xuống về sau, trong lúc nhất thời các châu hình thức biến đổi, biến dị đạo nhất trùng ngoại trừ có thể thôn phệ linh khí, đại lượng nhanh chóng sinh sôi bên ngoài, cũng không có cái khác đặc thù công thủ thủ đoạn. Tại hao tổn một ít nhân thủ về sau, vạn tiên minh rất nhanh đã tìm được ứng đối hắc trùng lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Dùng đặc thù pháp môn, điều động bằng đại thần niệm cưỡng ép khống chế hắc trùng nhóm, để chúng nó tự giết lẫn nhau, nhanh chóng bên trong hao tổn. Áp dụng loại này phương pháp, hai tên hợp đạo liền có thể trong khoảng thời gian ngắn quét sạch một châu trùng tai. Vạn tiên minh đem cái này vì trùng quân bí pháp thông dụng ra về sau, tàn phá bừa bãi trùng tai trong chớp mắt thì có bị tan rã dấu hiệu. Bách thạch động thiên chỗ sâu, Lý Phàm thông qua đạo nhất trùng mẫu cảm ứng, đem lần này trùng tai bên trong tiên minh biểu hiện chói sáng tu sĩ toàn đều nhất nhất ghi lại, cũng cùng thiên huyền kính bên trong tư liệu lẫn nhau so với. Những thứ này cũng là tiên minh chân chính thượng tầng chiến lược. Chỉ cần những người này không ngã, vạn tiên minh liền sẽ không có cái gì đặc biệt lớn nguy hiểm. Nhưng nếu như trước đem những người này giải quyết hết, nòng cốt lực lượng thiếu thốn liền sẽ để vạn tiên minh trong nháy mắt lâm vào không người có thể dùng tình cảnh lúng túng. Đến lúc đó cho dù là rất nhỏ tai họa, cũng có thể tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mơ màng chỉ chốc lát về sau, Lý Phàm suy nghĩ về tới hiện thực, cảm thụ được chính đang không ngừng giảm mạnh bầy trùng số lượng. Hắn không khỏi nhíu mày cau mày. Trùng quân thao túng bầy trùng, quay giáo một kích ứng đối phương pháp, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản trùng mẫu đối bầy trùng tử thể có tuyệt đối thao túng quyền. Đạo nhất trùng đơn giản sinh mệnh hình thức, cũng làm đến bình thường khống chế phương pháp tại bọn hắn trên thân căn bản sẽ không có hiệu quả. Nhưng cái này trùng quân bí thuật, lại là thông qua ngụy trang thành trùng chi đế quân phương pháp, đem trùng mẫu quyền khống chế cho tước đoạt. Trùng quân, chấm ngoặc kép, có thiên huyền kính quyền hạn Lý Phàm rất dễ dàng cũng hiểu biết môn này bí thuật. Hắn thấy, pháp môn này tựa hồ cùng ngự thú tông ngự thú triển luân có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ lại, là đế Tam Mô ra tay giúp đỡ rồi. Mới đạo nhất trùng vẫn chưa hoàn toàn bố trí xong. Nếu là giờ phút này trùng tai chung kết, có thể sẽ không đạt được đem truyền pháp giả tưởng hấp dẫn đi ra mục đích. Vậy liền khởi động dự bị phương án đi. Lý Phàm trầm ngâm một lát, hai cái đạo nhất trùng mẫu nhất thời xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Bởi vì bầy trùng đại lượng tử vong, bọn chúng hình thể đã không lại hướng lúc mới đầu như vậy mượt mà, nhìn qua có chút mặt ủ mày trao, đồng thời cảnh giác mà tham lam lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Đó là nỗ lực thông qua thôn phệ đồng loại, Từ đó tại nguy nan trước mắt sống sót bản năng. Nhìn lấy cái này hai cái Quế Huyền Hoàng Phong Vân tiểu trùng tử. Lý Phàm ánh mắt không có chút nào ba động. Hơi dùng lực một chút. Nháy mắt đem bọn chúng tất cả đều bóp chết. Nương theo lấy Lý Phàm động tác. Toàn bộ huyền hoàng giới bầu trời đều biến đổi. Nguyên bản những cái kia dày đặc bầu trời phía trên. Không ngừng phát ra rất nhỏ tiếng vang hắc trùng. Chợt toàn đều an tĩnh lại. Sau đó, như là mưa to, từ không trung rơi xuống. Đang cố gắng diệt sát hắc trùng tiên minh tu sĩ. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Bọn hắn theo bản năng nhiếp qua những thứ này chết đi hắc trùng quan sát. Phát hiện cũng không phải là ngụy trang. Nhìn thấy một màn này, có chút trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cảm thán tai họa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhưng là còn có chút linh giác mẫn cảm tu sĩ. Lại là trong lòng càng cảm thấy không ổn. Liền vội vàng đem trên tình huống báo cho tiên minh tổng bộ. Trong khoảnh khắc tàn phá bừa bãi huyền hoàng đại địa hắc trùng toàn thể tử vong. Chỉ để lại rải ra đầy đất thi thể. Nếu như không nhanh chóng đem những thứ này trùng thi xử lý sạch. Chỉ sợ lại sẽ khiến không biết phiền phức. Tiên minh tại thương nghị sau đó. Rất nhanh ra lệnh. Tiên bố trước đây tránh né tai họa các tu sĩ. Có thể an toàn ra ngoài. Đồng thời hiệp trợ thanh lý hoàn cảnh. Cũng không phải là cưỡng chế tính. Nhưng lại có đại lượng độ cống hiến làm thù lao. Sau đó vẫn là có không ít tu sĩ nhịn không được dụ hoặc. Rời đi khu vực an toàn. Bọn hắn nhìn lấy bầy khắp toàn bộ huyền hoàng đại địa hắc trùng thi thể. Ào ào cảm thấy da đầu run lên. Hắc trùng thân thể cơ hồ tất cả đều là từ bị bọn họ thôn phệ. Chuyển hóa sau đặc thù năng lượng tạo thành. Những năng lượng này cùng linh khí có chút cùng loại. Nhưng lại không cách nào bị tu sĩ hấp thu sử dụng. Khi không thể đếm hết hắc trùng đồng thời sau khi chết. Theo thi thể của bọn nó tự nhiên phân giải. Những thứ này đặc thù năng lượng cũng cấp tốc trong không khí lan tràn ra. Chỉ là nửa ngày sau, lượng biến đưa tới biến chất thì đã đến. Quẹ, chấm ngoặc kép, trong không khí tràn ngập mùi vị khác thường. Làm đến thân ở trong đó tu sĩ không khỏi cảm thấy một trận ác tâm. Khống chế không được muốn nôn mửa xúc động. Mọi người nín hơi ngăn cách. Cái này trùng thối có độc. Ác tâm vẫn chỉ là lớn nhất không có ý nghĩa một phương diện. Lúc có tu sĩ bởi vì tại trùng thối trong hoàn cảnh đợi quá lâu. Mà trực tiếp ngất đi về sau. Thật phiền phức bắt đầu. Phịch một tiếng. Ngất tu sĩ thân thể trực tiếp nổ vỡ nát. Mặc dù rất nhanh liền tự động thiên bên trong trọng sinh. Nhưng xen lẫn tu sĩ huyết thịt về sau. Trong không khí mùi vị khác thường càng thêm làm cho người khó có thể chịu đựng. Mà lại cái này đặc thù mùi hôi thối. Chỉ cần cùng thiên địa linh khí có lẫn nhau, liền sẽ theo sóng linh khí dấu vết tiến vào tu sĩ thể nội. Không phải tất cả tu sĩ, cũng giống như Lý Phàm như vậy nắm giữ ngũ hành đại động thiên gần như vô cùng vô tận linh lực tài. Nguyên, tu sĩ bình thường, đều còn cần tự thiên địa bên trong hấp thu linh khí. Bởi vì lúc trước trùng tai, huyền hoàng giới nồng độ linh khí đã giảm xuống đến một cái cực thấp mức độ. Còn không có khôi phục như cũ tình huống dưới. Lại bị trùng thối. Mùi máu tanh dính vào. Loại tình huống này. Theo hắc trùng thi thể hoàn toàn phân hủy. Đạt đến tối đỉnh phong. Hôi thối trong hoàn cảnh. Thì liền nguyên anh tu sĩ đều không thể đợi khá lâu. Chỉ có hóa thần trở lên. Mới có thể theo dựa vào chính mình cường đại nội tình. Duy trì bình thường hoạt động. Dù là như thế. Tại bên ngoài tanh hôi trong hoàn cảnh đi dạo một vòng về sau. Bọn hắn trên tâm lý cũng sẽ xuất hiện khác biệt trình độ buồn nôn cảm giác. Thật tốt huyền hoàng giới. Làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này. Vô số tu sĩ phát ra từ nội tâm cảm thán. Hết chương.